Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1843, trưởng khống sơn tháp huyện. 2. Trong cả trụ S, cũng chỉ có Dương Phong một phương có thực lực cùng có năng lực phát động đối với quân đội chính phủ tập kích. Tần Dương vừa nghe đến phía dưới bắn nhau thanh âm, liền suy đoán ra người phương nào đến, chỉ là hắn không nghĩ ra Dương Phong tại sao sẽ ở thời điểm này phát động đối với căn cứ tập kích. Coi như Dương Phong cưỡng ép cướp đoạt căn cứ đại quyền, cảnh sát, đặc công, cảnh sát vũ trang những lực lượng này, Dương Phong tạm thời cũng vô pháp vận dụng. Không có kinh chẳng qua thời gian kiểm nghiệm, Dương Phong liền đem vũ khí giao cho những cảnh sát kia. Đặc công, cảnh sát vũ trang, chỉ sợ đối phương lập tức liền sẽ thay đổi đầu thương hướng hắn nổ súng. Đứng tại Tần Dương sau lưng Kim Hạo Nhưng thì nhìn chằm chằm Dương Phong, một bộ kích động, chiến ý dạt dào bộ dáng. Dương Phong nhìn chằm chằm Tần Dương nói, Tần thị trưởng, thi đàn bên trong người chỉ huy đã bị ta xử lý. Bên ngoài mặc dù còn có 10 vạn zombie, nhưng lại đều không đủ gây sợ. Tiêu diệt bọn nó chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi đầu hàng đi, trong tay ngươi vượt qua hơn phân nửa binh sĩ đã bị ta tù binh. Ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, cũng chỉ là để chúng ta song phương nỗ lực không có ý nghĩa thương vong thôi. Chính là bởi vì zombie bên trong người chỉ huy bị Dương Phong xử lý, hắn mới dám phát động đối với chính phủ một phương tập kích. Nếu không thì vì giữ vững căn cứ, hắn vẫn sẽ chọn tạm thời cùng chính phủ sống chung hòa bình. Tần Dương trầm mặc một lúc, thở dài nói, tốt a, ta đầu hàng. Trước mắt lực lượng so sánh đã hết sức rõ ràng, Dương Phong một phương nắm giữ đại lượng người sống sót cùng binh sĩ. Tòa nhà này trong phòng cũng hội tụ căn cứ vượt qua 7 tầng lấy bên trên nhân viên chiến đấu. Tần Dương tiếp tục để cho người ta chống cự, cũng chỉ là tăng thêm thương vong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại thế đã định, nghe Tần Dương lời nói, Dương Phong cũng có chút nới lỏng nhất khẩu khí. Nếu như Tần Dương để cho người ta tiếp tục chống cự, bộ hạ của hắn cũng có khả năng sẽ xuất hiện thương vong. Cảnh sát, đặc công, cảnh sát vũ trang trong đội ngũ cũng có thật nhiều tay bắn tỉa. Tại ngõ hẻm trong chiến đấu, bọn họ là khó dây dưa nhất sát thủ. Nếu như cùng với chiến đấu, Dương Phong huy xuống thứ nhất, thứ hai tiểu đội nói xong tinh nhuệ tiến hóa giả, cũng có khả năng bị xa xa một thương nổ đầu. Đúng lúc này, đứng tại Tần Dương bên người Kim Hạo Nhưng đứng dậy, nhìn xem Dương Phong, chiến ý dạt dào nói, Dương Phong, ta muốn đánh với ngươi một trận. Dương Phong nhìn thoáng qua Kim Hạo Nhưng, khẽ chau mày nói, cùng ngươi chiến đấu, ta có chỗ tốt gì? Kim Hạo Nhưng ánh mắt chớp động nói, nếu như ngươi đơn đấu thắng ta, ta liền vì ngươi hiệu lực, nếu như ngươi bại, giúp ta chiếu cố thật tốt Tần thị trưởng một nhà, để cho ta mang theo ta rời đi căn cứ. Dương Phong nhìn Kim Hạo Nhưng một cái, trầm giọng đáp, tốt. Dương Phong vừa dứt lời, Kim Hạo Nhưng trong mắt lấp lóe lóe lên một cỗ cường đại vô cùng sát khí, từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra. Hắn từng bước đi ra, giống như báo săn đồng dạng hướng Dương Phong vọt tới, vung động trong tay đại đao, hướng Dương Phong chém tới, rơi vào Dương Phong trên người, lại bị Dương Phong trên người biến dị rắn nước hộ giáp ngăn trở, không còn cách nào thương tổn đến Dương Phong. Thật nhanh, Dương Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đó bị Kim Hạo Nhưng một đao chém trúng thân thể. Lập tức vung ra một đao, hướng Kim Hạo Nhưng vai phải chém tới. Kim Hạo Nhưng phản ứng cực kỳ linh mẫn, đao pháp tinh xảo, một đao hướng thượng thiêu đi, cùng Dương Phong bổ xuống đại đao, hung hăng giao kích ở cùng nhau. Không sai, thực lực của người này không yếu, nên giải quyết hắn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, phát động trọng lực thao túng dị năng, một cỗ trọng lực gợn sóng lấy hắn làm trung tâm lan truyền. Kim Hạo nhưng bị trọng lực gợn sóng liên lụy, thân thể đột nhiên trầm xuống, động tác phát sinh biến hình. Đúng lúc này, Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, từng bước đi ra, hung hăng một quyền đánh vào Kim Hạo nhưng phần bụng bên trên. Đem Kim Hạo nhưng oanh bay ra vài mét, phun ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Ngươi thắng, Kim Hạo nhưng cười khổ nói. Kim Hạo nhưng bại một lần, không còn có người có thể ngăn cản Dương Phong. Tại Tần Dương phối hợp phía dưới, sửa sang cái căn cứ còn sót lại cảnh sát, đặc công, cảnh sát vũ trang đều đầu hàng Dương Phong. Sửa sang cái căn cứ đại quyền cũng đều rơi xuống Dương Phong trong tay. Căn cứ đại quyền rơi vào Dương Phong trong tay, chuyện phiền phức vừa mới bắt đầu. Căn cứ trị an, vật liệu điều phối, vệ sinh, đồ ăn phân công, thanh trừ zombie, trấn an lòng người chờ một loạt phiền toái sự tình đều hướng Dương Phong vọt tới. Trong căn cứ quan lớn, Dương Phong hết thảy bãi miễn chức vụ của bọn hắn, chỉ là để bọn họ giữ lại một chút tài sản riêng. Trước tiên nương nhờ vào hắn khâu hoành, bàng xây đức những thứ này có công người, lại có thể lưu dụng, hỗ trợ xử lý một chút chính vụ. Tần Dương cũng bị tháo xuống tất cả chức vụ, chỉ là lấy phụ tá thân phận, hiệp trợ Dương Phong xử lý một chút chính vụ. Tần Dương năng lực rất mạnh, xử lý chính vụ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là Dương Phong lại còn không dám đem chính vụ đại quyền giao cho trong tay của hắn. Trừ cái đó ra, những cái kia ưa thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cưỡng gian phụ nữ quan lớn cùng con gái của bọn hắn, lớn nhất ác cực trực tiếp đánh chết, còn lại hết thảy bị Dương Phong đánh vào tù trong doanh trại. Với tư cách pháo hôi sử dụng, tại Dương Phong cường đại binh sĩ phía trước, những người kia mặc dù trong lòng có oán, cũng không dám chống lại Dương Phong mệnh lệnh. Cảnh sát phương diện thì bỏ đi đủ loại cá nhân liên quan, ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, chỉ để lại những cái kia có năng lực, còn có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát. Bọn họ duy trì trị an kinh nghiệm phong phú, so với Dương Phong những cái kia gà mờ đội viên mạnh hơn. Đặc công, cảnh sát vũ trang cái này hai cổ lực lượng cường đại thì bị Dương Phong trực tiếp đánh tan, đem những cái kia đặc công, cảnh sát vũ trang đội viên phân tán tiến vào tất cả trong tiểu đội. Đặc công, cảnh sát vũ trang là trước kia Tần Dương nắm giữ mạnh nhất lực lượng vũ trang. Bên trong thế nhưng là có không ít thân thủ bất phàm tay súng thiện xạ, có đặc công cá nhân chiến đấu lực. Còn tại Dương Phong thứ nhất, thứ hai tinh nhuệ tiểu đội sức chiến đấu bên trên, làm đơn giản xử lý đằng sau, Dương Phong liền điều động binh sĩ, lấy bộ binh chiến xa chờ hạng nặng cỗ xe làm hạch tâm. Đối với bên ngoài thành zombie tiến hành đại tảo đảng, đầu tiên là 4 chiếc bộ binh chiến xa cùng đại đội hạng nặng cỗ xe dẫn đầu. Tại thi đàn bên trong qua lại nghiền ép, tiếp đó các bộ đội thay phiên ra trận, dùng đại đao điên cuồng chém giết lấy những cái kia phổ thông zombie. Tiến hóa zombie thì Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ nhất lệ thuộc trực tiếp thứ nhất. Thứ hai tiểu đội ra trận, đem những cái kia zombie chém giết hầu như không còn. Không có zombie người chỉ huy, những cái kia phổ thông zombie đều chỉ là 5 bè 7 mảng. Đối với trang bị đến tận răng, lại kinh qua mấy bước chân cường hóa Dương Phong binh sĩ, cơ hồ không có lực hoàn thủ gì. Kịch chiến 3 ngày sau đó, Dương Phong đang tiêu hao đại lượng dầu nhiên liệu, cùng với một chút thương vong đằng sau, toàn diệt vây quanh căn cứ 10 vạn zombie, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đại thắng, Sơn Tháp huyện bên ngoài 10 vạn zombie đã toàn bộ bị Dương đội dẫn người tiêu diệt. Đến lúc cuối cùng một đợt zombie bị Dương Phong tiêu diệt không lâu về sau, tin tức thắng lợi lập tức tại Sơn Tháp trong huyện truyền bá ra. Nghe được đại thắng tin tức, âm u đầy tử khí Sơn Tháp huyện lập tức hưng phấn lên. Trong thành tràn đầy tiếng hoan hô, Sơn Tháp huyện thành bên ngoài 10 vạn zombie, một mực là treo ở Sơn Tháp huyện, tất cả mọi người đầu bên trên lợi kiếm. Nếu như thành phá, Sơn Tháp huyện tất cả mọi người sẽ bị những cái kia zombie xé thành phấn vụn. Dương Phong dẫn người đem 10 vạn zombie toàn diệt, đúng là phấn chấn lòng người đại sự. Bởi vì tiêu diệt hết zombie, Dương đội quyết định hôm nay cứu tế bữa ăn, mỗi người thêm đồ ăn một cái ngọt màn thầu. Cái thứ hai tin tức ngay sau đó trong đám người truyền. Bá, nghe được tin tức này, Sơn Tháp huyện người sống sót càng cao hứng hơn, càng ngợi Dương Phong âm thanh bên tai không dứt. Đại bộ phận người sống sót một mực dựa vào lính cứu tế bữa ăn sống qua. Cơ hồ cũng không có như thế nào ăn no, vì một cái bánh bao, không ít nữ nhân thậm chí nguyện ý ra bán thân thể của mình. Hiện tại Dương Phong tuyên bố mỗi người để bọn họ thêm đồ ăn một cái ngọt màn thầu. Tự nhiên để bọn họ hưng phấn không thôi. Tại phát ra cứu tế bữa ăn thời điểm, nhìn thấy một lớn lồng lại một lớn lồng bánh bao trắng. Mỗi cái người sống sót trong mắt đều lộ ra tham lam cùng đói khát ánh mắt. Dẫn tới những cái kia ngọt màn thầu người sống sót, nhào nhào từng ngụm ăn ngọt màn thầu. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc ngắn ngủi. Lúc này, Dương Phong trở lại trường bắn. Đồng Phi đi tới bên cạnh hắn. Dương Phong nhìn xem Đồng Phi, có chút bất ngờ mà hỏi, chuyện gì? Đồng Phi tiếp nhận Dương Phong mời chào, gia nhập Dương Phong thế lực đằng sau, hoàn toàn như trước đây không có cùng Dương Phong làm tốt tư nhân quan hệ ý tứ. Một mực ở tại chính mình trong tiểu đội, huấn luyện tiểu đội mình đội viên, chiến đấu thời điểm cũng là xung phong liều chết tại tuyến đầu bên trên. Chiến đấu dục vọng cực kỳ tràn đầy, quả nhiên là thuần túy quân nhân điển hình, rất lý tưởng đao. Nghe được Dương Phong lời nói, Đồng Phi tấm lấy khuôn mặt chậm rãi nói ra, Dương đội, ta nhận cho chúng ta trước mắt lực lượng vũ trang bệnh bên trên có vấn đề. Chúng ta bây giờ vũ trang nhân viên không tính tù doanh, đã vượt qua 500 người, lấy tiểu đội, trung đội, đại đội dạng này đơn sơ bệnh, tại chỉ huy bộ đội hiệp đồng chiến đấu thời điểm rất có vấn đề. Nếu như chúng ta lực lượng vũ trang tiếp tục tăng thêm, loại mô thức này bất lợi cho chúng ta đối với binh sĩ người chỉ huy cùng trưởng khống. Cá nhân ta cho là nên thừa dịp hiện tại chúng ta vũ trang nhân viên còn không nhiều thời điểm, đối với binh sĩ tiến hành chính quy hóa chỉnh biên. Dương Phong ban đầu ở Sa Hà thôn chỉnh biên đội ngũ thời điểm cũng không có suy xét quá nhiều, chỉ là muốn tổ chức một chi tinh nhuệ tiểu đội, vì lẽ đó làm ra một tiểu đội, trung đội, đại đội đơn sơ bệnh, tiểu quy mô tìm kiếm vật tư, chiến đấu, loại này đơn sơ bệnh không có vấn đề gì. Thế nhưng là Đồng Phi dạng này chuyên nghiệp sĩ quan, liếc mắt liền nhìn ra dạng này biên chế chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là bất lợi cho đại bộ đội trưởng khống điều động. Hơn nữa đội viên tấn thăng tương lai chưa đủ minh xác. Tấn thăng đến chính thức đội viên, liền đến đỉnh, Dương Phong một điểm liền rõ ràng nói, ý của ngươi là dựa theo quân chính quy bệnh cùng hình thức đối với đội ngũ tiến hành chỉnh biên. Đồng Phi cứng nhắc đem một phần tư liệu đưa cho Dương Phong nói, không sai, trước mắt quân đội bệnh, chịu qua thời gian cùng thực tiễn kiểm tra, cơ bản bên trên không có cái gì lớn sơ hở, ta nhận cho chúng ta hẳn là dựa theo quân chính quy bệnh cùng hình thức chỉnh biên. Đây là chúng ta trước mắt binh lực có thể chỉnh biên đi ra bệnh. Mời ngươi xem qua http://www.sop.com.txt/90316/23556-125. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.